Chương 92, lập địa thành thần Quế Hoa. Chuyển qua hòn giả sơn vườn hoa, chính là thôn trang khách đường. Khách đường cửa nhị khỏa tráng kiện quế hoa thụ cành lá còn có mùa này hiếm thấy bích lục, nhìn xem mọi người chật chật lấy làm kỳ. Vì thế Lý Mãn Độn lại giải thích, cái này nhị khỏa là quế hoa thụ, mùa thu mới nở hoa. Hoa, cũng cùng mai vàng giống nhau là màu vàng. Bất quá, đóa hoa so mai vàng còn không bằng. Mới thóc lớn nhỏ. Cái này quế hoa ngược lại là kết quả tử, nhưng không thể ăn lắc đầu, Lý Mãn Độn bỏ lại vô dụng quế hoa, liền tính toán tiếp tục đi vào trong. Ca, Lý Mãn Viên gọi lại Lý Mãn Độn nói, cái này nhị khỏa quế hoa thụ, ngươi đưa một khỏa cho ta đi. Ân Lý Mãn Độn sửng sốt, chuyển lắc đầu nói, cây này quá lớn, ngươi đào trở về không nhất định có thể sống. Bất quá, trong thôn trang có tiểu khỏa. Nếu ngươi muốn, ta thanh minh trước đào khỏa cho ngươi. Thôn trang ra súc lều chữ phân bón địa phương hương vị đại. Cho nên dư trang đầu đặt vào chỗ đó loại tảng lớn hoa hồng, mộc sắc, sơn chi, mai vàng cùng quế hoa này đó mùi hương hoa thơm. Ta đây trước hết cảm ơn đại ca Lý Mãn Viên cao hứng nói. Mãn Viên thúc, Lý Quý Ngân tò mò hỏi, ngươi muốn cái này quế hoa thụ làm gì kết trái cây lại không thể ăn Quý Ngân, ngươi không biết quế hoa. Lý Mãn Viên dương dương đắc ý nói. Nhưng ngươi tổng gặp qua bảng vàng để tên cái này tranh Tết đi. Lý Quý Ngân tuổi trẻ, vẫn là thích náo nhiệt tuổi tác. Năm trước hắn cùng hắn ca vào thành trí hàng Tết khi không ít ở trong thành Bạch Tương tranh Tết. Nhà hắn tuy nói chỉ mua hai trương vẻ béo hoa nhi cùng đại ngư mấy năm liên tục có thừa cùng may mắn có thừa, nhưng đối với trên thị trường tất cả tìm cách, hắn lại là toàn xem qua. Lý Quý Ngân nhớ hắn nhìn tranh Tết thời điểm có một cái tú tài mặc người liền mua một trương bảng vàng để tên. Lúc ấy Lý Quý Ngân gặp kia bảng vàng đề tên họa không có cá không nói, họa thượng hai cái hoa nhi cũng không kịp mấy năm liên tục có thừa loại này chỉ họa một cái hoa nhi tranh Tết thượng hoa nhi mập mạp, cho nên hắn cùng hắn ca nhìn hồi lâu vẫn là mua cùng năm rồi đồng dạng tranh Tết. Mắt thấy Lý Mãn Bạc gật đầu. Lý Mãn Viên Phương tiếp tục nói ra, kia bảng vàng đề tên họa thượng hoa nhi nhóm chết chính là cái này quế hoa. Kỳ thật Lý Mãn Viên nhà mình tranh Tết, năm nay mua cũng là hàng năm có thừa. Này năm họa bảng vàng để tên câu chuyện vẫn là hắn chuyển vào thành sau mang theo Lý Quý Phú đi Hà Tú Tài ra chúc Tết khi nghe được. Nhưng điểm này Nhi cũng không chậm trễ hắn bây giờ đắc ý này năm họa điển cố khởi nguyên chính là tỉnh phủ 3 năm một lần thi hương. Thi hương chúng cử danh bảng, liền gọi Quế Hoa bảng. Lý Mãn Viên học Hà Tú Tài dáng vẻ nói ra, vì thế, cái này người đọc sách liền đem cái này chúng cử xưng là chiếc quế. Ta chỗ này nguyên không có quế hoa. Hiện tại có quế hoa, lúc trước đều là ta trong thành tú tài cùng cử nhân các lao ra từ tỉnh phủ thỉnh trở về thảo khẩu thải hồng tảo không nghĩ đến hắn tam thúc vào thành không vài ngày, nhận thức quế hoa thụ không tính, thậm chí ngay cả bảng vàng để tên điện cố đều biết, chưa phát giác âm thầm tán thưởng, quả nhiên là sĩ biệt ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe Lý Mãn Viên như thế nhất nói, mọi người cũng bừng tỉnh đại ngộ, lúc này liền dùm bên ầm ĩ mở. Mãn Độn thúc. Cái này quế hoa thụ, ngươi còn nữa không có lời nói, cũng cho ta nhị khỏa đối, ta cũng muốn nhị khỏa nhà ai đều có hài tử, nhà ai đều vọng tử thành long. Huống chi mấy nhà trong tay người đều có thừa tiền, mà còn đều nghe nói Lý Mãn Viên vì hài tử đọc sách chuyển vào thành ở chuyện, lập tức tất nhiên là mọi người tranh tiên, không cam lòng lạc hậu cho hài tử nhà mình thảo khẩu thải. Có, đều có, Lý Mãn Độn nhanh chóng gật đầu. Nghe Lý Mãn Độn đáp ứng đều có. Lý Mãn Độn mấy cái cháu mới vừa an tĩnh lại. Lý Cao Địa cũng không lớn phóng tâm mà hỏi, Mãn Độn, cái này quế hoa thụ như thế quý giá. Ngươi có thể có cái này rất nhiều cây sao có. Lý Mãn Độn gật đầu nói, cái này thôn trang trang đầu quen hội chăm sóc hoa thụ. Trong trang quế hoa thụ trưởng không ít. Bất quá, giống cái này viện trong miệng bắt lớn như vậy cây, không có. Có, chỉ là một người cao cây giống. Cây này lớn chậm. Từ hạt giống đến cây. Sau đó có thể nở hoa, muốn hơn 10 năm. Cái này nhị khỏa đại, đều là gần trăm năm lao thụ, cùng trăm tuổi lao nhân đồng dạng, nhường cao trang thôn thôn nhân khó có thể tưởng tượng. Cao trang thôn trong rừng cây, đại bộ phân đều sống không qua 30 năm, cũng sẽ bị người phạt xây nhà hoặc là chế dụng cụ. Sống sót trăm năm sinh mệnh, mặc dù là ngọn, cũng là khiến người cảm thấy kính nể dù sao thế giới này, giống chồn đều có thể bị tôn là đại tiên. Nhị khỏa trăm năm cây có linh tính, cũng là bình thường. Hồng Tảo trợn mắt há hốc mồm nhìn bên cạnh lấy Vu Thị, Lục thị cầm đầu các nữ nhân, thậm chí còn có nàng nương Vương thị đều hai tay tạo thành chữ thập cho cây đã bái tam bái, sau đó lại kéo qua từng người nhi tử, cháu trai cường án thở dài, mà nàng nương thì là sở trường sở bụng của mình, trong miệng lẩm bẩm, hảo hảo cúi chào. Nhường quế hoa thụ thần phù hộ ngươi thông minh lanh lợi, đọc sách thành công, tương lai chiết quế ta nói, hồng tảo nhịn không được đặt vào trong lòng phu tao. Cái này thần cũng làm được quá nhanh đi so kiếp trước cự tin hệ chặt gây dựng sự nghiệp chế tạo phú hào tốc độ còn nhanh khách đường cũng có vài chu mai vàng. Hiện tại, tộc nhân phải nhìn nữa mai vàng liền không hề cảm thấy cái này hoa không kết quả là cái gì đại khuyết điểm. Vì thế, Lý Quý Lâm liền thừa cơ cùng Lý Mãn Độn đòi một khỏa. Lý Mãn Độn nghe vậy tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Những người khác thấy thế cũng là lập tức theo phong trào, Lý Mãn Độn vung tay lên. Liền dứt khoát toàn đáp ứng, một nhà cũng cho nhị khỏa. Đều là chí thân, nam nữ cũng không cần phân đường gặp khách. Lý Mãn Độn đem tất cả mọi người lánh được chính viện. Đây chính là Lao Bắc Trang tòa nhà, Lý Mãn Độn nói cho người, hiện ta liền ở nơi này. Lý Cao Địa xem tòa nhà là cái chính trực chỉnh tề thất giá lương đại viện liền cảm giác vừa lòng. Đại tiến viện xem đến giếng, liền càng hài lòng. Lý Mãn Độn trong phòng dụng cụ. Các nam nhân trước đây đều đã xem qua cùng sợ hai tháng qua, hiện tại hỏi rõ ràng là trong thôn chuyển qua đây, cũng liền bỏ qua. Một đám ấn bối phận ngồi hảo, ăn uống Vương thị cho chuẩn bị quả táo trà cùng bánh tổ, đào tô, hạt dưa đậu phộng linh tinh điểm tâm. Các nữ nhân thì là lần đầu tiên nhìn thấy cái này gỗ lim dụng cụ, quả thực là nhìn mê mắt nguyên lai trên đời còn có giống bầu trời mặt trời đồng dạng đỏ sáng sân mài, đặt tại trong phòng giống như có thể phát sáng. Các nữ nhân xem qua nhà chính mấy bàn quậy băng ghê không tính, còn chạy vào hồng tảo cùng Vương thị phòng đem cái giá giường, tủ áo, giường lò tủ, kháng trác, mỗi đồng dạng dụng cụ đều cẩn thận xem nhìn. Rõ ràng đều là như nhau đa dạng, hồng tảo thật sự lý giải không được này đó người xem xong rồi Vương thị trong phòng dụng cụ, lại đến nàng trong phòng xem nhìn là nháo loại nào. May mà phòng ấm cơm cũng là khó được một lần. Cho nên lập tức, hồng tảo hàm dưỡng vẫn phải có nàng còn có thể trên mặt mang cười không chán ghét này phiền trả lời dụng cụ giá cả vấn đề. Đối, cái này cái giá giường là ngũ sâu tiền tủ áo tứ treo. Không dễ dàng xem hết hứng, các nữ nhân mới lưu luyến không rời ngồi vào đông sương phòng, An Vương thị cho thịnh quả táo trả. Vu thị hôm nay xen lẫn trong đoàn người bên trong cẩn thận xem qua đại phòng dụng cụ cùng với màn, chăn đệm mấy ngày nay dùng châu áo, trong lòng đối đại phòng tài lực càng thêm có khẳng định. Vì thế, nàng đối thúc đẩy hồng tảo cùng nàng thân ngoại xanh lưu mính việc hôn nhân nguyện vọng liền càng thêm mạnh liệt. Từ xưa đều là nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài Vu thị nghĩ, nếu hồng tảo nhất định là nàng Lý gia bồi tiền hóa, kia hàng này vẫn là thường cho nàng con gái ruột ra, tiện nghi người trong nhà tốt cùng Vu thị có giống nhau ý nghĩ người không chỉ một cái, dù sao ai cũng không phải bên trong kẽ đá nhảy ra, ai cũng có tam thân lục cho nên. Vì thế lập tức liền có người nói thử. Vương gia muội tử, Lý Quý Ngân nương tôn thị cười nói, nhà ngươi cái này rất nhiều dụng cụ trong, ta liền nhất chú ý cái này cái giá giường. Cái này cái giá giường có nóc giường cùng rào chắn, bên ngoài dáng vẻ tựa như một phòng phòng nhỏ. Hai tử trong đêm ngủ ở cái giá trên giường, liền sẽ không cùng trên giường đồng dạng lăn xuống đất, đập đến đầu tôn thị vẫn luôn hoài nghi nàng tiểu nhi tử Lý Quý Ngân có phải hay không bởi vì từ nhỏ từ trên giường lăn xuống đến quá nhiều lần. Đến nôi đến nay nói chuyện làm việc đều thiếu đầu óc. Đồ vật tốt thì tốt, tôn thị chị em dâu Triệu thị sầu nói, chính là quá mắc, muốn ngũ sâu tiền đâu kỳ thật, thật muốn cũng không phải không có cách nào. Lý Quý Lâm tức phụ Giang thị chen lời nói, chúng ta có thể đi hỏi hỏi trong thôn thợ mộc có thể hay không làm nếu như có thể làm. Giang thị cười nói, chúng ta nhà mình ra đầu gỗ, chắc hẳn chỉ cần ra cái tiền công là đủ rồi. Đương nhiên, cái này đầu gỗ, tiền công, còn có sơn thêm cùng một chỗ, cũng sẽ không quá tiện nghi. Phòng trừng, cũng phải có cái nhị sâu tiền tôn thị bản ý tuy là dẫn Vương thị nói chuyện, nhưng nghe đến Giang thị nói như thế vẫn là đại hỉ, lập tức cười nói, ngươi chủ ý này tốt. Nhị treo tuy rằng cũng quý, nhưng thực tế thật muốn xuất ra tiền, chỉ tiền công cùng sơn, phòng trừng nhất treo, cũng liền tận đủ. Cái này giường tuy rằng phí đầu gỗ, nhưng đồ gỗ thứ này, không có cũ mới. Chỉ cần yêu quý dùng, sử cái mấy chục năm đều vẫn là một cái dạng. Chờ thật sự quá cũ, liền thỉnh thợ sơn trở về lần nữa soát một tầng tất, liền lại cùng mới giống nhau. Đối với hiện nay tộc nhân đến nói nhất sâu tiền thật sự không tính cao không thể leo tới. Lập tức, nhà có nghịch ngợm hài tử nữ nhân liền cũng bắt đầu đặt vào đáy lòng hợp kế nhà mình hay không cũng muốn đánh một trường xe cải tiến hai bánh. Vu thị nghĩ Lý Quý Cắt mới 3 tuổi, hiện trong đêm cùng nàng ở, trong nhà đánh một cái giường đặt vào nàng trong phòng ngược lại là không sai. Vì thế cũng gật đầu nói, ngươi nói được đối. Nói được ta đều muốn cho nhà ta Quý Cắt đánh một chương ngủ. Đứa nhỏ này, ngủ, mãn giường lò loạn cút. Ta nhìn, sau này cái giá giường vòng, hắn còn như thế nào cút mọi người nghe, nghĩ hài tử nhà mình cuồng dã tư thế ngủ, đều nhịn không được cười phun tao. Trong lúc nhất thời đầy nhà đều là tiếng nói tiếng cười, này hòa thuận vui vẻ. Vương thị lần đầu tiên dung nhập như vậy bầu không khí. Nàng bị khinh bị phân lây nhiễm cũng nhịn không được cười nói, nhà ta Hồng Tảo tuy là nữ hài tử, ngủ cũng là dã man. Mùa hè ngủ giường trúc, cũng là thường xuyên cút đến trên mặt đất. Năm nay có cái này cái giá phía sau giường, ngược lại là lại không ngã qua hôm nay Hồng Tảo nghe nhiều đường huynh đệ cùng đường tỷ muội hắc lịch sử. Đang che miệng cười đến vui vẻ đâu, không nghĩ lửa lại đốt tới chính mình cái đầu thượng, lập tức liền kéo nàng nương Vương thị xiêm ý bảo nàng đừng nói. Tôn thị xem đến lúc này cười nói, không có chuyện gì, Hồng Tảo. Tương lai nhiều nhất nhường phụ thân ngươi đem ngươi bây giờ ngủ cái giá giường thêm đến của hồi môn trong mà thôi. Dù sao phụ thân ngươi dư tiền, bồi được đến Hồng Tảo trước đây chưa bao giờ nghĩ tới gả cho người sự tình, hiện nghe Tôn thị đột nhiên nhắc tới, lập dùng mình một cái dựa vào. Nàng như thế nào đem kiếp này cô nương 18 tuổi nhất định phải gả cho người quy củ quên mất nghĩ nàng kiếp trước, kia rất nhiều 985, 211 tốt nghiệp thanh niên tài tuấn nàng đều không coi trọng, kiếp này lại được gả cho Hồng Tảo đặt vào đáy lòng qua một lần đời này đã thấy nam tính chủ yếu là nam tính tộc nhân cùng. Với bọn họ quan hệ thông gia, chưa phát giác không ngừng tiêu khổ. Từ xưa đến nay hôn nhân đều chú ý môn đăng hộ đối. Nhà nàng này đó thân thích. Bao gồm cha nàng ở bên trong, liền không cái giống dạng người làm công tác văn hóa. Nhà nàng như vậy môn hộ, lại nơi nào có thể cho nàng nói đến một môn tốt thân nàng tương lai nhiều lắm cũng tựa như Quý Lâm Tẩu đồng dạng gả cái tiểu thị tộc trưởng tử, sau đó ấm no không lo, bình thường không thú vị sống một đời. Thật là một chút trông đến cùng nhân sinh có lẽ là Hồng Tảo biểu tình quá mức khó coi, Vương thị lúc này liền an ủi, tốt, nương không nói nương về sau chỉ nói nhà ta Hồng Tảo ngoan. Có được hay không tuy rằng Vương thị không liền của hồi môn nói một chữ, nhưng liền trước mắt cái này cùng hài tử nói chuyện thái độ, mọi người còn có cái gì không hiểu. Lập tức từng người đem lời nói chuyển hướng. Nhất thời đã ăn cơm trưa, Lý Mãn Độn có đem tộc nhân lĩnh đến chính viện sau ruộng, tùy các tộc nhân tùy tiện xem, tùy tiện nhìn. Lão Bắc Trang, là giống như Cao Trang thôn đất đen, hiện tại cũng giống vậy kết băng, đang đắp tuyết. Các tộc nhân nhìn xem như vậy. Thật sự là nhìn không ra cùng Cao Trang thôn có cái gì khác nhau. Thêm trời lạnh cực kỳ, cho nên bất quá một khắc, các tộc nhân giải hoài nghi, liền đều tự phát trở lại chính viện, vùi vào ấm áp nhà chính uống trà nóng, liền đều trở về. Dù sao, lúc trước nhìn chằm chằm Lý Mãn Độn tặc còn chưa bị bắt đầu đi ra ngoài lâu lắm, bọn họ không phải yên tâm trong nhà tiền tài. Đưa tiễn khách nhân, Lý Mãn Độn phương lặng lẽ hỏi Vương thị, Hồng Tảo thế nào đột nhiên liền mất hứng Vương thị cười gượng, ai, hôm nay trách ta. Hôm nay ta cùng tẩu tử nhóm nói Hồng Tảo trước kia ngủ từ trên giường trúc rất xuống chuyện, Hồng Tảo ra mặt mỏng, liền mất hứng đến bây giờ. Lý Mãn Độn nghe vậy cũng cười, đứa nhỏ này, là mặt mềm tiểu hài tử không chịu nổi vui đùa, không phải đại sự, Lý Mãn Độn đảo mắt liền ném sau đầu đi. Lý Mãn Độn lao ra rất bận rộn. Hôm nay nghe Lý Quý Ngân cùng Lý Mãn Viên lời nói, hắn mới nhớ tới năm nay ăn Tết nhà hắn lại không có mua tranh Tết. Năm rồi Lý Mãn Độn không mua tranh Tết là vì không có tiền, năm nay nhà hắn dư tiền, tất nhiên là muốn nhanh chóng bổ mua thượng. Về phần tranh Tết hình thức, Lý Mãn Độn đều nghĩ xong liền mua bảng vàng để tên. Đột nhiên Hồng Tảo có tâm sự. Kiếp trước Hồng Tảo không gả cho người nguyên nhân căn bản là vì nàng một người cũng sống được dễ chịu. Hồng Tảo có một phần không sai công tác cùng thu vào. Chính mình liền có thể nuôi sống dường như mình. Mà công tác bên ngoài nàng thì là muốn làm cái gì thì làm cái gì không cần ủy khuất chính mình, cũng không cần thích hứng người khác. Cho nên Hồng Tảo trước giờ không cảm thấy nàng có hôn nhân tất yếu. Nhưng kiếp này đại hoàn cảnh là nam tôn nữ thi, nữ nhân hèn mọn đến mức ngay cả cái hộ khẩu đều không có. Dưới loại tình huống này, Hồng Tảo cũng sẽ không đần độn kiên trì cái gì độc thân kiếp này, nàng cần một nam nhân đến vào hộ khẩu, sau đó tái sinh một đứa con đến làm dựa vào. Đi qua 6 năm, Hồng Tảo nhìn xem hiểu được, kiếp này nữ nhân muốn sống được dễ chịu nhất định phải có cái hiếu thuận nhi tử. Gả cho người là chuyện lớn. Hồng Tảo tuy rằng không cảm thấy nàng cần gì tình yêu, nhưng đối với trượng phu nhân tuyển Hồng Tảo lại cũng không nghĩ quá mức chấp nhận, dù sao cũng là con trai của nàng thiên tuyển gen một nửa cung cấp người. Căn cứ ưu sinh ưu dục nguyên tắc, Hồng Tảo cảm thấy nàng kiếp này trượng phu được tại chỉ số thông minh EQ, thân cao thể trọng, nhân phẩm tướng mạo, gia tộc di truyền, vệ sinh thói quen chờ từng cái phương diện tổng hợp lại suy nghĩ. Ngồi xổm nơi hẻo lánh, Hồng Tảo đem nàng trong trí nhớ mỗi một nam nhân đều lật nhặt đi ra cẩn thận phân tích sang chọn. Công phu không phụ lòng người, Hồng Tảo rốt cuộc tìm được một cái nghe vào cũng không tệ lắm nam nhân cao trang thôn kiến thôn mới bắt đầu, cái kia cho trong thôn lập quy củ huyện lệnh. Trong truyền thuyết cái này huyện lệnh cùng trong thành Tạ gia lão thái gia đồng dạng, là cái nhị bảng tiến sĩ. Tiến sĩ nghĩ đến đó, Hồng Tảo chịu không nổi nhai răng. Tiến sĩ không phải dễ tìm, không nói kiếp trước trong lịch sử toàn quốc mỗi 3 năm mới có 300 cái, liền đơn lấy chi thủy huyện luận, gần trăm năm cũng liền ra một cái Tạ lao thái gia. Hồng Tảo có tự mình hiểu lấy. Nàng đời này cùng đời trước đồng dạng đều không trưởng thành thiên tiên, ngoài ra đời này nhà mẹ đẻ lại càng không cùng đời trước nhà mẹ đẻ cấp lực. Loại này cảnh ngộ hạ nàng gả vào sĩ, là không thể nào. Hồng Tảo quyết định lui mà thỉnh cầu tiếp theo suy xét một chút tiến sĩ hậu bị cử nhân. Đem nghe nói qua thành trong hữu hạn 4 cử nhân đến một lần, Hồng Tảo bi ai phát hiện, trong những người này cử động đều là 30 tuổi về sau. Kiếp này nam nhân liền không có 30 tuổi còn chưa kết hôn lần đầu. Hồng Tảo cũng không muốn cho người làm tiện nghi kế mẫu. Cho nên cử nhân cũng là không được. Cử nhân dưới là tú tài. Thu kiếp trước tiểu thuyết ảnh thị chờ văn nghệ tác phẩm ảnh hưởng. Nói thật, Hồng Tảo đối với tú tài cũng không cái gì ấn tượng tốt, không phải chua chính là thối giữa, toàn bộ đều là một sách. Hồng Tảo nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ có đem tú tài liệt vào trượng phu nhân tuyển một ngày. Hồng Tảo rất tưởng đem tú tài loại này chua thối giữa hàng từ trượng phu hậu bị trên danh sách xóa đi, nhưng nghĩ đến tú tài dưới là đồng sinh, mà đồng sinh dưới chính là hắn gia loại này nông hộ. Hồng Tảo do dự sau một lúc lâu, cuối cùng cắn răng quyết định ải nhân bên trong tuyển tướng quân, tú tài liền tú tài đi. Tú tài tốt xấu sẽ viết viết văn, miễn cưỡng cũng xem như cái người làm công tác văn hóa đi. Hồng Tảo nguyên liền tâm rộng, nàng tức quyết định tương lai trượng phu nhân tuyển phạm vi, liền bỏ qua. Dù sao nàng tuổi tác còn nhỏ, cách nghị thân còn có 3-4 năm đâu. Mà nhà nàng ở trong thành tòa nhà liền ở huyện học đối diện. Chờ nàng nương sinh đệ đệ, cả nhà chuyển đến trong thành thời điểm. Nàng mỗi ngày ở cửa sau khẩu nhìn chút, sau đó thay mình chọn cái hợp ý con rể là được. Tóm lại xe đến trước núi át có đường. Chỉ cần trong vài năm nay nhà nàng đủ có tiền đủ phát tài, Hồng Tảo tin tưởng nàng nhất định có thể tìm một môn không sai việc hôn nhân. Cho nên, trọng yếu nhất, vẫn là nhà nàng đủ có tiền.